Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 10, Haki sắc màu bá vương. Tuy nói vừa rồi hắn liền đã biết rút thưởng có thể rút đến thế giới khác đồ vật. Bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới mình thế mà có thể rút đến sao One Piece sao thế giới bên trong Haki. Sắc màu bá vương, One Piece thế giới bên trong bá khí tổng cộng có 3 loại. Chia làm Haki sắc màu vũ trang, Haki sắc màu quan sát cùng Haki sắc màu bá vương. Trong đó Haki sắc màu bá vương hiếm có nhất, mà lại không cách nào tu luyện thu hoạch được, chỉ có thể tiên thiên thu hoạch được. Bởi vì biết được vĩnh hằng chi tộc tất cả Superman triết lý, cho nên xúc dưới mắt cường độ thân thể đã là không thể mạnh hơn. Haki sắc màu vũ trang với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Haki sắc màu quan sát có lẽ có chút ít dùng, nhưng tuyệt đối so với không lên Haki sắc màu bá vương. Đây là bởi vì có được Haki sắc màu bá vương người có thể không dùng ra tay liền dùng này bá khí đe dọa, chấn nhiếp đối thủ, cũng có thể khiến so tự thân yếu đối thủ ngất, tại cường đại điểm. Thậm chí bắt đầu có thể sinh ra tương ứng thực chất vật lý phá hư. Tỉ như sao One Piece sao bên trong Sang tóc đỏ đi gặp dâu trắng thời điểm. Sang tóc đỏ Haki sắc màu bá vương liền phá hư dâu trắng thuyền. Bất quá đương nhiên, Haki sắc màu bá vương thực dụng nhất công năng vẫn là thanh lý tiểu binh. Kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm một khi phóng xuất ra. Địch nhân tối thiểu nhất trực tiếp quải điệu một nửa. Tổng tới nói, Xúc vẫn là hết sức hài lòng. Hắn tinh thần năng lực mặc dù cũng rất cường đại, có thể để hắn miễn dịch bất luận cái gì tinh thần công kích. Nhưng đây càng xác thực nói chỉ là một loại cùng loại với phòng ngự cơ chế. Hắn cũng không thể lợi dụng tinh thần năng lực phát động công kích. Haki sắc màu bá vương tính thật là tốt đền bù điểm này. Mà lại tại bên trong comic thế giới, các loại tinh thần năng lực cũng có thể thông qua một loại nào đó biện pháp phá giải hoặc là chống cự, nhưng là Haki sắc màu bá vương lại là tuyệt đối không cách nào phá giải. Bởi vì hắn cũng không phải là thuộc về cái thế giới này năng lực. Nói đơn giản một chút, có được Haki sắc màu bá vương, Xúc chẳng khác nào có được cái thế giới này bất luận kẻ nào đều không có đủ tinh thần công kích năng lực. Sau đó Haki sắc màu bá vương phương pháp tu luyện chính là trực tiếp xuất hiện tại Xúc trong đầu. Chỉ là trong nháy mắt, Xúc liền đã nắm giữ Haki sắc màu bá vương. Mặc dù trước mắt còn có chút yếu ớt, nhưng là phải biết hắn đây mới là vừa mới đạt được Haki sắc màu bá vương. Nương tựa theo vĩnh hằng nhất tộc siêu mạnh mẽ não, Xúc tin tưởng mình sẽ rất nhanh nắm giữ Haki sắc màu bá vương. Nghĩ như vậy, Xúc trong lòng lại là một trận hưng phấn. Hưng phấn xong sau, Xúc đột nhiên lại nghĩ đến trước đó Wolverine nói chuyện qua. Liền tới đến giáo sư X văn phòng. Giáo sư, ngài tìm ta. Trong văn phòng, lúc này chỉ có giáo sư X một người tại. Nghe được Xúc thanh âm, giáo sư X đầu tiên là nở nụ cười, sau đó mở miệng nói, ngồi xuống đi, chỉ là có chút việc muốn hỏi ngươi. Chờ đến Xúc ngồi xuống về sau, giáo sư X thần tình trên mặt đột nhiên lại biến nghiêm trọng một số. Sau đó điều khiển xe lăn đi vào Xúc trước mặt, sau đó hỏi, Xúc, ngươi nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không hấp thu gen thể nội một bộ phận Phoenix Force? Giáo sư X là một cái cường đại Mutant, mà lại có thể giúp Jean Grey áp chế Phoenix Force. Loại chuyện này tự nhiên là không thể gạt được hắn. Bởi vậy Xúc trực tiếp liền mở miệng nói. Không sai, bất quá ta cũng không biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Đến tối hôm qua ta chỉ là muốn để Jen thông qua ta ý thức mở mang kiến thức một chút vũ trụ cảnh. Xác, không nghĩ tới trời xui đất khiến liền hấp thu nàng một phần lực lượng. Có quan hệ với hệ thống sự tình, Xúc tự nhiên là không biết nói. Vậy ngươi có thể khống chế Phoenix Force sao? Giáo sư X lại nói. Rất, hắn đối với sự tình khác cũng không thế nào quan tâm. Đương nhiên có thể, thân thể ta có thể hấp thu cùng phát xạ trong vũ trụ bất luận cái gì năng lượng. Đương nhiên cũng bao quát Phoenix Force. Xúc nói, tâm niệm lại là khẽ động. Trong chốc lát, hai tay của hắn bên trong lại là xuất hiện hai cái hỏa hồng sắc tiểu cầu. Thấy cảnh này thời điểm, giáo sư X mặt đều muốn lục, bởi vì hắn biết, xúc trong tay hai cái này Phoenix Force tiểu cầu nếu là bạo tạc lời nói. Uy lực tuyệt đối không thua gì một quả đạn hạt nhân, đi tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Ta chính là hỏi một chút mà thôi, người có thể khống chế liền tốt. Giáo sư X khoát khoát tay nói ra. Một mặt im lặng, không thể không nói, xúc cường đại lần nữa phá vỡ hắn tưởng tượng. Bất quá đương nhiên, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nương theo lấy Jean Grey trưởng thành, giáo sư X càng phát ra cảm giác mình sắp không cách nào ứng đối trong cơ thể nàng Phoenix Force. Xúc xuất hiện vừa vặn đền bù điểm này. Về sau Jean Grey nếu là lại xuất hiện tình huống gì, trực tiếp để xúc hấp thu hết liền tốt, mà lại bị xúc hấp thu bộ phận Phoenix Force, Jean Grey tại một đoạn thời gian rất dài sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đây đối với tất cả mọi người là một chuyện tốt mà. Giáo sư, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta muốn đi xem Jean. Khi tỉnh dậy xúc liền không nhìn thấy Jean. Hắn lúc này ngược lại là thật có điểm nhớ nàng. Gia hỏa này, quả nhiên là thích Jean sao? Không nói chuyện nói đến, Jean giống như cũng ưa thích gia hỏa này. Như thế chuyện tốt, chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ, Jean liền là an toàn. Nghĩ như vậy, giáo sư X liền cười cười nói. Đi thôi, vừa dứt lời. Giáo sư X chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, xúc thân ảnh liền triệt để biến mất ở trước mắt. Gia hỏa này, quả nhiên có được siêu cấp tốc độ. Giáo sư X bất đắc dĩ nghĩ đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.